mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 tinh thể. Trên môi truyền đến cảm giác có chút ướt lãnh. Kiều Nam mặt lại nhanh chóng biến một mảnh lửa nóng. Hắn dãy giụa suy nghĩ đẩy ra đối phương. Bất đắc dĩ kia mặt dày mày dạn ra hỏa sức lực so với hắn đại không nói. Còn kề sát thân thể hắn, hại hắn rất khó thi triển ra thân thủ chống cự, nếu không hắn nhất định đem hắn tấu đến hắn ra ra đều nhận không ra. Chẳng sợ hắn đỉnh thiếu thương huy cháu ngoại danh hiệu, cũng chiếu tấu không lầm, Tần Thiệu Hành thực hiểu được nắm chắc đúng mực. Kia hôn chỉ là chuồn chuồn lướt nước lướt qua liền ngừng. Cho nên hắn liệu định Kiều Nam sẽ không phản kháng quá mức kịch liệt. Hắn nếu lại thâm nhập đi xuống, liền bảo không chuẩn Kiều Nam sẽ dùng ra cái gì thủ đoạn. Cho hắn tới cái gì đoạn tử tuyệt tôn chân khả năng đều là nhẹ, trước kia Tần Thiệu Hành liền cảm. Thấy, giống Kiều Nam loại này nhìn đạm nhiên không có gì tính tình người. Nếu như bị chọc nóng này là nhất dám ra tay tàn nhẫn. Hiện tại Kiều Nam thân thủ lợi hại, hắn càng sẽ không đem đối phương hoàn toàn chọc mau, chính là vừa mới trải qua một hồi nguy cơ. Chính mình đại nạn không chết, trước mặt vẫn là ái mộ đã lâu Kiều Nam, không làm điểm nhi cái gì hắn lại cảm thấy quá mệt, Kiều Nam khí nội thương. Tần Thiệu Hành hỗn đản này xem hắn ánh mắt quá vô tội. Giống như vừa mới kia một hôn chỉ do ngoài ý muốn. Hoặc là chính là hắn thức tỉnh lại đây thực vô tâm hành động. Mà chính mình xui xẻo vừa vặn liền ở đối phương trước mắt. Vì thế đối phương liền rất vô tâm hôn chính mình. Giống như hắn nếu đuổi theo không bỏ. Đó chính là hắn quá mức so đo. Quá keo kiệt Tần Thiệu Hành diện than chớp chớp mắt. Trong lòng lại thập phần vui vẻ. Kiều Nam trừng mắt hắn tức giận bộ dáng rất có sức sống. Thật muốn liền như vậy trắng ra nói cho hắn, chính mình đã thích hắn rất nhiều năm, chỉ là Tần Thiệu Hành minh bạch. Lấy Kiều Nam cá tính biện pháp tốt nhất chính là nước ấm nấu ếch xanh. Quá mức nóng này hậu quả không phải dọa chạy đối phương. Chính là rước lấy một đốn hành hung, huống hồ đầy đất đá vụn cho bụi, nói không chừng cái nào địa phương còn cất giấu cuồng hóa thể. Thiệt tình không phải cái một tố tâm sự hảo địa phương, nghĩ Tần Thiệu Hành dán ở Kiều Nam bên tai. Lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Kiều Nam rụt rụt cổ, người nọ môi cọ qua hắn vành tai. Hại hắn một trận dùng mình, hắn cắn răng nói, không cần, buông tay là được. Tần Thiệu Hành trong mắt có ấm áp ý cười chợt lóe mà qua. Tiếp theo buông ra kiềm chế Kiều Nam tay, Kiều Nam lập tức một cái xoay người nhảy đến một bên. Hung hăng lau đem bị thân quá môi, xử tại một bên Tiết Quý Tài hoàn toàn thạch hóa. Hắn không nghe thấy hai người thì thầm, nhưng kia một hôn hắn xem rành mạch thấy Tần Thiệu Hành chậm rãi đứng dậy chụp đi trên quần áo dính. Cho bụi, ấp úng nói, nguyên lai các ngươi hai cái là, loại này, bằng hữu. Như vậy nhị thiếu tín nhiệm Kiều Nam, Kiều Nam liều mạng giúp nhị thiếu tìm kiếm virus nguyên thạch liền đều nói thông, Kiều Nam phiên cái. Đại xem thường, thật sự lười đến giải thích, loại chuyện này chỉ biết càng bôi càng đen, đồ nghĩa thành cùng Khương Trường Võ phát hiện dưới lầu. Hai người lại liều mạng kéo Tần Thiệu Hành không có kết quả thời điểm. Liền phát hiện tình huống có gì, một đường chạy như bay xuống dưới. Mới ra siêu thị đại môn liền nhìn đến hai người thân tới rồi cùng nhau. Đành phải xấu hổ xử tại giao lộ cảnh giới, mắt thấy Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành đều bò dậy. Hai người lúc này mới chạy tới hội hợp, đồ nghĩa thành xem Kiều Nam gương mặt ửng đỏ. Ho nhẹ một tiếng nói, nếu nhị thiếu không có việc gì, chúng ta này liền đi vòng vèo đi, tránh cho tái sinh ra cái gì biến cố, Kiều Nam lắc đầu. Các ngươi đi trước, ta muốn đi huyện trung tâm vị trí nhìn xem tình huống, đồ nghĩa thành lập tức nhíu mày. Ngươi còn muốn thâm nhập đến huyện trung tâm đi, nơi đó quá nguy hiểm. Kiều Nam gật đầu, hắn cũng không nghĩ đi, chính là không đi không được, nơi này không biết ra cái gì vấn đề. Không tìm ra căn nguyên tang thi nhất định sẽ nhanh chóng tiến hóa. đến lúc đó tưởng lại ngăn chặn cũng đã chậm. Tần Thiệu Hành thấy Kiều Nam sắc mặt liền biết hắn đi ý kiên quyết, khuyên cũng vô dụng, mà lấy hắn đối Kiều Nam hiểu biết, người này đều không phải là cái xúc động bất kể hậu quả người. Kia hắn nhất định phải thâm nhập huyện trung tâm, nhất định rất có nguyên do, nghĩ Tần Thiệu Hành nói. Ta muốn hỏi một chút, vì cái gì ngươi nhất định phải đi? Kiều Nam thở dài. Biết chính mình nếu không nói rõ, này mấy người cho dù không ngăn trở sợ là cũng sẽ lặng lẽ theo đuôi. Vì thế đối mấy người vẫy vẫy tay, đến thương trường bên trong nói, nơi này quá thấy được mấy người bước nhanh vào thương trường. Tìm cái tương đối ẩn nấp góc Kiều Nam nói, ta không biết các ngươi xem không thấy quá có quan hệ cuồng hóa thể kỹ càng tỉ mỉ báo cáo Tần. Thiệu Hành gật gật đầu, giải thích nói, chỉ có ta nhìn kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Đồ đội trưởng hẳn là từ ta ca nơi đó nhìn đến chút phái chia bộ đội thượng tầng tư liệu. Đến nỗi đại tiết cùng trường võ biết đến liền tương đối thiếu một ít. Kiều Nam quét mắt ngoài cửa sổ. Chậm rãi nói, ta càng thích xưng cuồng hóa thể vì tang thi. Bởi vì cái này tân giống loài đích xác cùng điện ảnh kịch tang thi phi thường tương tự. Chuyển hóa lúc đầu, tang thi thân thể còn thập phần cứng đờ. Truy đuổi con mồi dựa vào càng nhiều là số lượng ưu thế. Lúc này người sống sót chung người thường chỉ cần không phải lâm vào tang thi vòng vây. Vẫn là tương đối dễ dàng chạy thoát tang thi bắt giết. Đồ Nghĩa Thành nghe ra Kiều Nam lời nói có phần ý, mà nhăn thành ngật đáp, nghĩ bọn họ một đường thoát đi tình hình nói. Ý của ngươi là Đằng Thủy huyện tang thi có vấn đề. Kiều Nam gật đầu, này hẳn là thực dễ dàng nhìn ra tới. Virus bùng nổ là ở rạng sáng 4 đến 5 giờ chi gian. Các ngươi đến nơi đây thời điểm hẳn là virus vừa mới bùng nổ qua đi. Các ngươi cẩn thận hồi ức một chút, lúc đầu gặp được tang thi là cái dạng gì? Thân thể có hay không nhìn thực sơ cứng? Mà ta gặp được các ngươi thời điểm, tang thi tuy rằng không đạt được một đường chạy như bay truy đuổi các ngươi. Động tác cũng đã thoát ly sơ cứng phạm trù, Khương Trường Võ vội vội gật đầu. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu những cái đó cuồng hóa thể truy chúng ta thời điểm không nhanh như vậy. Bằng không chúng ta cũng không có biện pháp từ tới gần huyện trung tâm địa phương một đường chạy đi. Nói như vậy, này đó cuồng hóa thể, không đúng, là này đó tang thi trong khoảng thời gian ngắn liền có tiến bộ. Kiều Nam nhàn nhạt nói. Có lẽ nên gọi tiến hóa, bao gồm Tần Thiệu Hành ở bên trong 4 người tức khắc trầm mặc. Kiều Nam lại còn ngại đả kích không đủ, nếu loại này tiến hóa vẫn luôn nhanh chóng tiến hành đi xuống. Không dùng được bao lâu, Đằng Thủy huyện liền sẽ dựng dục ra rất nhiều khó có thể đối phó cao giai tang thi. Mà nơi này dân cư có 30 vạn, Đồ Nghĩa Thành 3 người đồng thời hít hà một hơi. Đã thầm nghĩ loại này gia tốc tiến hóa liên tục đáng sợ hậu quả. Không chỉ có tới gần Đằng Thủy thành thị sẽ tao ương. Chỉ sợ còn sẽ thành phóng xạ trạng phát triển. Nhưng thật ra sợ là có tâm ngăn cản cũng vô lực. Tần Thiệu Hành lược làm suy tư. Đối Kiều Nam nói, ngươi có phải hay không hoài nghi nơi này có thứ gì? Gia tốc tang thi tiến hóa, mà ngươi muốn thâm nhập huyện trung tâm. Chính là muốn tìm được cái kia đồ vật. Kiều Nam hơi hơi nhướng mày. Tần Thiệu Hành ra hỏa này như thế nào chắc chắn kia nhất định là đồ vật. Mà không phải nào đó nhân tố. Chẳng lẽ hắn cũng đoán ra là cái gì? Nghĩ Kiều Nam thử nói. Không chỉ như vậy, ta đối kia đồ vật còn có một loại suy đoán. Tần Thiệu Hành nhìn Kiều Nam đôi mắt chậm rãi nói. Nó còn có thể hấp thu không khí loại virus. Hoặc là nói nó không chỉ có thể nhanh chóng phóng thích đại lượng virus, còn có thể nhanh chóng đem chỉ hấp thu, nếu không liền tính ta hấp thu chỗ nào đó đại lượng virus, làm đại gia tránh thoát lần đầu tiên cảm nhiễm, nhưng là bùng nổ virus phạm vi phi thường đại, không khí lại là lưu động, cho nên nhất định có thứ gì ở ta lúc sau mang đi trong không khí virus. Kiều Nam trong lòng buồn bực. Sớm biết rằng liền không giúp hắn nhiều như vậy, não vực mở ra nhiều như vậy, muốn lừa hắn thật không dễ dàng, làm như nhìn ra hắn rối rắm. Tần Thiệu Hành cúi người ở bên tai hắn nói, ngươi muốn kia đồ vật, hơi thở thổi Kiều Nam lỗ tai ngứa. Hắn lặng lẽ dịch khai nửa bước, còn lại ba người không rõ nguyên do. Ai kêu người nào đó trên mặt biểu tình lại đứng đắn bất quá. Hoàn toàn nhìn không ra đùa giỡn người dấu hiệu, bất quá khoảng cách gần nhất Khương Trường Võ vẫn là nghe thanh Tần Thiệu Hành nói, nhỏ giọng lẩm bẩm, phát hiện cũng là quốc gia, nhị thiếu ngươi cũng không thể trong lén lút hứa cho người khác, Đồ Nghĩa Thành cũng nói. Nếu thực sự có đồ vật có thể nhanh chóng hấp thu virus, kia đôi mắt hạ thế cục tới nói quá trọng yếu. Kiều Nam ta hy vọng ngươi có thể lấy đại nghĩa làm trọng, Kiều Nam không nói lời nào. Đồ vật lưu tại trong tay hắn, hắn có 10 phần nắm chắc sẽ không tạo thành cảm nhiễm. Nhưng giao cho mặt trên, như thế không ổn định đồ vật, còn nói không chuẩn là phúc hay họa, dùng hảo nhân ra chưa chắc nhớ hắn Kiều Nam công lao. Chính là một khi xảy ra vấn đề, kia hắn chính là nghìn người sở chỉ. Tần Thiệu Hành thấy hắn không nói lời nào, biết hắn trong lòng có điều cố kỵ, mở miệng nói, việc này tính ở ta trên đầu, nếu thứ này có hai khối hoàn hảo, ta làm chủ Kiều Nam lấy đi một khối, dư lại lấy danh nghĩa của ta đưa đến mặt trên làm nghiên cứu chi dùng. Đã xảy ra chuyện ta đỉnh, nếu là có chỗ tốt gì, chúng ta mấy người đều quán, ngươi xem coi thế nào. Đồ Nghĩa Thành căn bản liền không nghĩ tới lãnh cái gì công lao. Cho nên Tần Thiệu Hành lời này là hỏi Kiều Nam nhướng mày. Ngươi như thế nào biết cái gì là hoàn hảo, cái gì lại không phải hoàn hảo. Tần Thiệu Hành chỉ đem bàn tay tiền áo khoác túi, lại lấy ra tới thời điểm, trên tay nhiều ba viên ngón trỏ lớn nhỏ vần đục tinh thể. Màu sắc thập phần đen tối tựa hồ một chạm vào liền sẽ vỡ vụn, đây là ta ở kia một đống đá vụn chung. Tùy tay nhạt, ta tưởng thứ này bên trong năng lượng hẳn là đều bị chúng ta hai cái hấp thu, Kiều Nam Thái Dương. Nhảy nhảy, tổng cộng liền ba viên, ngài tùy tay thật vận khí, thứ này Kiều Nam ở thiên thạch vỡ vụn thời điểm liền thấy. Vừa mới hắn mang mấy người tiến thương trường nói chuyện. Càng nhiều chính là không nghĩ bọn họ phát hiện thứ này, liền tính muốn phát hiện ít nhất cũng muốn. Chờ hắn trước nghiên cứu rốt cuộc là cái gì? Nếu không bị bọn họ lấy, đại nghĩa thu đi rồi. Hắn lại tưởng lấy về tới cơ bản không thể nào, vừa mới có trong nháy mắt. Kiều Nam là tưởng đem tam cái tinh thể trực tiếp thu vào không gian. Rốt cuộc hắn không gian hiện tại không cần đụng chạm liền có thể thu một ít khoảng cách hắn tương. Đối gần đồ vật, chính là hắn vẫn là lo lắng bại lộ, vạn nhất đã có người phát hiện này không rõ tinh thể. Hắn này vừa thu lại khả năng liền có bại lộ nguy hiểm, nghĩ hắn liền có vài phần may mắn. Tần Thiệu Hành hẳn là đã sớm thấy được tam cái tinh thể. Sân hắn xoay người rời đi nháy mắt, đem đồ vật nhặt lên. Kia ra hỏa này tốc độ nhưng rất nhanh a. Kiều Nam đem bàn tay đến Tần Thiệu Hành trước mặt, nếu nhị thiếu hoàn hảo đều có thể làm chủ phân ta một khối. Kia cho ta một viên phí rớt nói vậy cũng không có gì vấn đề đi, Đồ Nghĩa Thành muốn ngăn cản. Thứ này là cái gì bọn họ còn không biết, liền như vậy đưa ra đi thật sự không nên, vạn nhất còn có thể hấp thu virus, đặt ở Kiều Nam trong tay chính là lãng phí. Giao cho quân đội cùng chính phủ mới có thể cứu càng nhiều người, Tần Thiệu Hành lấy ánh mắt ngăn. Chờ Đồ Nghĩa Thành đến bên miệng nói, trực tiếp ném một khối cấp Kiều Nam giơ tay tiếp. Bỏ vào áo khoác túi, kiến nghị nói, tới gần huyện trung tâm sẽ rất nguy hiểm, Đồ đội trưởng các ngươi ba cái tốt nhất lưu lại, Đồ Nghĩa Thành nhíu mày nói. Chúng ta ra tới hàng đầu nhiệm vụ chính là bảo hộ nhị thiếu. Không đạo lý nhị thiếu đi chúng ta không đi theo, huống chi đã biết này tinh thạch tồn tại. Nếu mặc kệ nhị thiếu đi theo Kiều Nam đi, Đồ Nghĩa Thành sợ dư lại loại này tinh thạch đều vào Kiều Nam túi. Không phải hắn Đồ Nghĩa Thành keo kiệt, mà là phi thường thời kỳ này tinh thạch nói không chừng sẽ cứu bao nhiêu người tánh mạng, Kiều Nam. Xem Tần Thiệu Hành biết Đồ Nghĩa Thành tâm tư, liền tính làm ba người lưu lại. Sợ là cũng sẽ trộm theo ở phía sau, còn không bằng đại gia cùng nhau hành động, còn có thể chiều ứng lẫn nhau, cùng nhau đi thôi, Kiều Nam không lại khuyên. cái thứ nhất ra thương trường. Như cũ là Kiều Nam ở phía trước dò đường. Bất quá Tần Thiệu Hành sẽ theo sát sau đó. Dư lại ba người xa xa trụy càng tới gần huyện trung tâm vị trí. Tổn hại kiến trúc liền càng nhiều. Nơi nơi đều có thể nhìn đến thiên thạch tạp lạc dấu vết. Vừa qua khỏi một chỗ chỗ rẽ, Kiều Nam lập tức giơ tay làm cái đình chỉ động tác. Đi theo phía sau hắn mấy người đồng thời dừng bước chân, ở cách đó không xa một mảnh phế tích thượng. Có hai mươi mấy người bóng người đang cố gắng tìm kiếm cái gì. Dẫn đầu chính là cái đánh ở trần cao trắng tóc đỏ nam nhân. Cánh tay thượng mang theo đại đại vòng tay. Nhìn qua giống như là từ huyền huyễn trong tiểu thuyết đi ra nhân vật, hắn tựa hồ có chút bực bội. Hung hăng gãi gãi lộn xộn đầu tóc, đối với tìm kiếm người hô, động tác đều cấp lão tử nhanh lên nhi, lại như vậy cọ tới cọ lui đi xuống. Trời tối cũng tìm không đồng đều năm khối địa hoàng tinh. Huống chi nam diện còn có ba viên, hắn lời còn chưa dứt, tìm kiếm người chung liền có cái kích động hô. Tìm được rồi, xích hãn đại nhân ta tìm được rồi một khối, nói người nọ liền đem niết ở trong tay đồ vật cử cao. Kiều Nam híp mắt đi xem, tinh thể hình dạng cùng hắn trong túi kia viên hoàn toàn nhất trí. Bất quá trong tay đối phương nhéo kia viên trình sán kim sắc quang hoa lộng lẫy. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống dường như là kim sắc còn ở xoay tròn lưu động giống nhau, quả nhiên. Nhìn chính là thứ tốt. Chỉ là tinh thể nội kim sắc vật chất thật là virus sao? Vì cái gì cùng trình kim cương hình thái virus nguyên thạch như thế bất đồng, người nọ còn dơ địa. Hoàng tinh không biết là vì nó hoa hòe bộ dáng mê say. Vẫn là chờ vị kia xích hãn đại nhân khen ngợi. Chính là giây tiếp theo hắn tươi cười liền cương ở trên mặt. Bởi vì hắn dơ kia cái địa hoàng tinh không thấy. Kiều Nam mày nhíu chặt. Vừa mới hắn cũng chỉ thấy được một đoàn bóng dáng từ người nọ cử cao trên tay xẹt qua. Tiếp theo liền nhanh như chớp thoáng vào phế tích, đến nỗi là cái gì hắn cũng không thấy rõ, xích hãn tự nhiên cũng thấy. Vừa đến tay địa hoàng tinh liền như vậy không có, khi hắn vọt tới còn ngây ngốc giơ tay người trước mặt. Hung hăng phiến hắn một cái tát, dậm chân mắng, đầu ngu. Tới tay đồ vật còn có thể đánh mất người nọ bị phiến một cái té ngã. Cũng không dám phản bác, còn ngoan ngoãn chạm hồi chỗ cũ. Xích hãn lại cho hắn một chân, quát, tìm, đem cái này dám đoạt lão tử đồ vật ra hỏa cho ta tìm ra. Kiều Nam mày nhăn lại. Đối với phía sau làm cái triệt thoái phía sau che giấu thủ thế. Chính mình cũng tính toán tìm vị trí ẩn thân, ai ngờ quay đầu liền hoảng sợ. Tần Thiệu Hành tên kia liền dán ở hắn phía sau, mà hắn cư nhiên một chút cũng chưa phát hiện bên kia xích hãn thấy sở hữu tìm kiếm địa hoàng tinh. Người đồng thời đứng dậy, lại mắng, đầu ngu, đều đuổi theo cái tiểu mao tạc, lão tử chẳng lẽ muốn đích thân đi phiên cục đá, đều là xa đồ cái kia đầu ngu nổ nát thiên thạch. Nếu không lão tử kia dùng như vậy phiền toái, hắn tùy tay chỉ 6-7 cái ra hỏa. Các ngươi mấy cái đi cho ta đem địa hoàng tinh truy trở về. Dư lại tiếp theo tìm, không ở nơi này tìm đủ 5 cái địa hoàng tinh. Xem lão tử không lột các ngươi ra. Kiều Nam tàn nhẫn chừng mắt nhìn Tần Thiệu Hành liếc mắt một cái. Thoáng nhìn bên cạnh người tổn hại non nửa nơi ở lầu 3 có cái ngoại trí ban công. Từ hắn góc độ này có thể nhìn đến ban công môn nửa sườn. Những cái đó ra hỏa thanh âm không nhỏ. Nếu là bên trong có tang thi nói vậy đã sớm ra tới. Tâm tư niệm chuyển gian Kiều Nam thả người dựng lên, chân nhẹ nhàng ở trên mặt tường một đá, người liền đến lầu 3, thân thủ giữ chặt ban công lan can, xoay người nhanh chóng lóe gần phòng, tiếp theo nháy mắt. Kiều Nam chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tần Thiệu Hành đã tới rồi hắn bên người. Kiều Nam thái dương nhảy nhảy. Phi thường hối hận chính mình tay thiếu cứu Tần nhị gia, gia hỏa này bản thân liền có thuấn di. Dị năng, hiện giờ lại không có hô hấp cùng tim đập chế ước. Không nói là muốn đi nơi nào liền đi nơi nào cũng không sai biệt lắm. Loại này xuất quỷ nhập thần thân thủ đối địch cũng thực chiếm ưu thế. Cho dù là hắn dạng thính giác nhạy bén đều khó có thể phát hiện. liền càng đừng nói những người khác. Thật là vận may làm nhân đố kỵ, Mỹ Kiều Nam hạ giọng. Ngươi có thể hay không đừng kề sát ta? Tần Thiệu Hành nhẹ giọng nói, thị giác tốt vị trí liền lớn như vậy. Không dán ngươi ta cũng nhìn không tới bên ngoài à, Kiều Nam chán nản. Trong phòng đối diện phế tích cửa sổ có hai nơi, mỗi cái cửa sổ đều vượt qua 3 mét, hắn lại cố tình muốn cùng chính mình hướng trong một góc tễ. Huy Khai Tần Thiệu Hành ý đồ ôm lên chính mình phần eo tay. Kiều Nam đang muốn đổi vị trí, lại nghe phía dưới truyền đến nói chuyện thanh, Xích Hãn đại nhân. Chúng ta bắt được mấy cái người thường, hai người cả kinh. Quay đầu hướng ngoài cửa sổ xem, bị mấy người nửa kéo đi hướng phế tích đúng là Đồ Nghĩa Thành. Khương Trường Võ cùng Tiết Quý Tài, Kiều Nam mày nhíu chặt thanh âm áp cực thấp. Ngươi có cảm thấy hay không bọn họ động tác quá khối điểm nhi? Nếu nói mấy người đi ra phế tích ước chừng dùng 20 giây. Kia bọn họ tìm được Đồ Nghĩa Thành ba người cũng chỉ dùng không đến 10 giây. Vô luận từ khoảng cách thượng phán đoán, vẫn là từ Đồ Nghĩa Thành ba người năng lực phán đoán đều không phù hợp lẽ thường, Tần Thiệu Hành gián. Ở Kiều Nam bên tai, ngươi xem, bọn họ ba người bộ dáng giống như uống say dường như. Này không rất hợp à, phế tích thượng Xích Hãn xoa eo oai cái đầu nhìn nhìn Đồ Nghĩa Thành người. Các ngươi con mẹ nó là chán sống đi, lão tử cho các ngươi tìm đoạt địa hoàng tinh tiểu tạc. Các ngươi cho ta chảo ba cái người thường làm gì? Đánh mất địa hoàng tinh ra hỏa kia giành nói. Xích Hãn đại nhân, này ba cái tuy rằng là người thường, bất quá ngài nhìn một cái, bọn họ nhưng không có cảm nhiễm a. Ta này không phải xem ngài vội đến bây giờ, còn không có ăn cái gì đồ vật, liền tưởng lấy lại đây hiếu kính ngài sao? Trộm địa hoàng tinh tiểu tạc, mau nhị bọn họ mấy cái còn ở tìm, còn lại người nghe hắn thúc ngựa, đều sôi nổi tỏ lòng trung thành. Xích Hãn vẫy vẫy tay. Tính các ngươi còn có chút hiếu tâm, tên kia có chút không cam lòng bị người đoạt công. Vội vàng lại nói, này ba cái gia hỏa rất có thể đánh, nếu không phải ta mỗi người phun bọn họ một ngụm yên. Muốn bắt trụ bọn họ thật đúng là không dễ dàng, Xích Hãn liếm liếm khóe miệng. Đến gần ba người, Kiều Nam bỗng nhiên liền có loại dự cảm bất hảo. Tuy rằng khoảng cách khá xa. Nhưng hắn ở Xích Hãn thân thể cảm giác được sát khí. Đang muốn tạp phá pha lê làm ra chút tiếng vang hấp dẫn Xích Hãn chú ý. Làm tốt ba người tranh thủ mạng sống thời gian. Hắn bên người Tần Thiệu Hành đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lần này hai người thật sự khoảng cách. Thân cận quá, Kiều Nam dư quang liền thấy rõ. Tên kia thật là hư không tiêu thất. Kiều Nam vội vàng nhìn về phía phế tích phương hướng. Xích Hãn đào hướng Khương Trường Võ ngực tay bị đột nhiên xuất hiện Tần Thiệu Hành bắt lấy, Xích Hãn. Tuy rằng cả kinh, lại cũng chỉ là ngắn ngủi tạm dừng. Tiếp theo khóe miệng lộ ra cái cười gian, một ngụm khói trắng liền phun hướng về phía Tần Thiệu Hành, thân thể mềm mại Đồ Nghĩa Thành ba người. Muốn nhắc nhở, lại đã là không còn kịp rồi. Hết chương.